Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cô không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. Bước thẳng đến trước mặt Chu doanh trưởng, người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng quan sát. Giọng cô dứt khoát, không chút do dự. Chu doanh trưởng, vừa rồi anh cũng đã nghe rõ toàn bộ sự việc. Lý Kiều Kiều luôn miệng nói tôi vu khống cô ta. Nhưng khi có cơ hội để chứng minh sự trong sạch, cô ta lại không dám nhận. Vậy tôi chỉ có thể tin rằng chính cô ta là kẻ trộm gà, và con gà ấy đang ở nhà anh. Lý Kiều Kiều cứ ngỡ sẽ được xem một màn kịch hay. Cô ta biết quan hệ giữa Lục doanh trưởng và Tần Chiêu Chiêu căng thẳng đến mức nào. Với tính cách của Lục Trầm, chắc chắn anh sẽ không tin lời vợ mình. Hơn nữa, chồng cô ta cũng là doanh trưởng, cùng cấp với Lục Trầm. Chỉ cần cô ta không đồng ý cho Lục soát nhà, Lục doanh trưởng cũng sẽ không vì Tần Chiêu Chiêu mà phá lệ. Như vậy, kết quả duy nhất chỉ có thể là Tần Chiêu Chiêu bị đổ oan, không cách nào gột sạch tội danh. Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, các chị em quân nhân lại đồng loạt đứng về phía Tần Chiêu Chiêu. Còn Lục Trầm cũng không hề có ý định can thiệp như cô ta tưởng tượng. Đột nhiên, Tần Chiêu Chiêu chuyển mục tiêu sang chồng cô ta. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng Lý Kiều Kiều. Cô ta vội vàng kéo lấy tay chồng, giọng đầy gấp gáp, "Phú Quý, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Anh còn không biết em là người thế nào sao? Cô ta chỉ muốn trả thù em thôi." Chu doanh trưởng vốn tin tưởng vợ mình. Trong mắt hắn, Tần Chiêu Chiêu nổi tiếng là người không đứng đắn, gây chuyện khắp nơi. Cô ta không có bằng chứng gì mà đã ngang nhiên vu cáo vợ hắn trộm gà. Điều này thật khó chấp nhận. Mặc dù hắn và Lục Trầm có quan hệ tốt, nhưng hắn không thể để mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Chu doanh trưởng vỗ nhẹ tay vợ, trấn an cô ta đừng lo lắng. Sau đó nhìn Tần Chiêu Chiêu, trầm giọng nói, nếu cô đã nghi ngờ Kiều Kiều, vậy thì cứ đến nhà tôi mà lục soát. Nhưng nếu không tìm được gì, tôi hy vọng cô sẽ xin lỗi vợ tôi. Nếu chị Mỹ Phượng đồng ý, chúng ta đi ngay bây giờ. Tần Chiêu Chiêu không hề do dự, dứt khoát đáp, không vấn đề gì. Nếu tôi vu oan cho Lý Kiều Kiều, tôi sẽ quỳ xuống nhận lỗi. Từ nay về sau gọi cô ta là bà cô. Nhưng nếu tìm thấy con gà trong nhà anh, thì Lý Kiều Kiều cũng phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Từ nay phải gọi tôi là bà cô. Lục Trầm nghe vậy, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Tần Chiêu Chiêu, có phải đã phát điên rồi không? Chỉ dựa vào lời kể của Trương Mỹ Phượng, chưa thể khẳng định con gà ở trong nhà Lý Kiều Kiều. Nếu lục soát mà không tìm thấy gì, thì người mất mặt chẳng phải chính là Tần Chiêu Chiêu sao? Anh trầm giọng nhắc nhở. Tần Chiêu Chiêu, cô nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng lườm anh một cái, giọng đầy xa cách, chuyện của tôi không cần anh lo. Lục Trầm bỗng chốc nghẹn lời. Anh không tức giận, chỉ cảm thấy hơi bối rối. Vì rõ ràng, sáng nay chính anh đã trách oan cô. Chu doanh trưởng nhìn Tần Chiêu Chiêu đầy kiên quyết, lại thấy vợ mình mặt mày tái mét, bỗng nhiên có chút dao động. Lẽ nào hắn đã đánh giá sai? Nhưng lời đã nói ra, không còn đường lui. Được, tôi đồng ý, đi theo tôi. Mọi người trong khu gia đình quân nhân vốn đã biết rõ con gà chắc chắn ở nhà Lý Kiều Kiều, nhưng ai cũng muốn tận mắt chứng kiến kết cục, nên cả đám hăm hở đi theo. Khi đến nơi, Chu doanh trưởng đẩy cửa sân, quay sang nói với Trương Mỹ Phượng, chị Mỹ Phượng, chuồng gà nhà tôi ở góc sân, chị cứ tự mình kiểm tra. Ở góc tây nam của sân, một chiếc chuồng gà bằng gỗ đơn sơ hiện ra trước mắt mọi người. Khu gia đình quân nhân chỉ có 16 hộ, chia thành hai dãy nhà trước và sau. Nhà nào cũng có một chiếc chuồng gà nhỏ như vậy. Tần Chiêu Chiêu sống ở dãy trước, còn nhà Lý Kiều Kiều nằm ở dãy sau. Lần này, Trương Mỹ Phượng không còn chút do dự nào. Cô đã chắc chắn rằng con gà mất tích của mình phần lớn đang ở ngay trong chuồng gà nhà Lý Kiều Kiều. Không chần chừ thêm, cô bước thẳng đến đó. Quả nhiên, con gà mái già quen thuộc của cô đang nằm gọn trong chuồng. Lý Kiều Kiều chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cô ta thầm cầu mong Trương Mỹ Phượng không nhớ rõ đặc điểm con gà của mình. Ban đầu, cô ta không nghĩ sự việc lại diễn biến đến mức này. Vì thế chẳng buồn giấu đi mà cứ để yên trong chuồng. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ làm thịt ăn cho thỏa cơn thèm. Bây giờ, cô ta thực sự hối hận, nhưng đã quá muộn, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều dõi mắt theo Trương Mỹ Phượng, hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có Tần Chiêu Chiêu là vẫn điềm tĩnh như cũ. Cô không hề lo lắng. Nếu con gà không ở trong chuồng, nó chắc chắn vẫn còn đâu đó trong nhà. Hôm nay, dù có phải đắc tội với Chu Doanh Trưởng, cô cũng nhất định phải lôi con gà đó ra. Lục Trầm lặng lẽ quan sát cô, trong lòng thoáng xao động. Kể từ khi cô đồng ý ly hôn với anh vào tối qua, cô gái này dường như đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ điềm tĩnh, chững chạc này trước đây anh chưa từng thấy ở cô. Trước kia, Tần Chiêu Chiêu lúc nào cũng ầm ĩ, ngang ngược và cố chấp. Cô không giỏi ăn nói, cũng không khéo léo trong cách cư xử. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết lớn tiếng cãi vã. Nhưng hôm nay, cô bình tĩnh, lý trí đối mặt với vấn đề. Không còn bóng dáng của một người phụ nữ bốc đồng như trước. Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được có ánh mắt đang dừng lại trên mình. Cô quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn của Lục Trầm. Cách Trương.